Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 34, ha ha ha. Ta Ivan lại sống lại, ngươi là đổ thần Ivan. Trần Binh tâm niệm vừa động, hỏi, vừa mới thanh âm này nói, bảo tàng của ta, mà Trần Binh không thể động. Nói rõ sau lưng nói chuyện tinh thần của người nọ lực đẳng cấp so muốn hắn cao. Ha ha, không sai, ta chính là đổ thần Ivan. Nhanh 200 năm, rốt cục có người tìm được ta lưu lại bảo tàng. Xem ra ta lúc đầu đem vật kia giấu quá ẩn nấp. Nhiều năm như vậy đều không người phát hiện. Thật sự là thất sách. Ivan cảm khái nói ra. Không có khả năng. Ngươi sao có thể tại thể xác sau khi chết, bản thân ý thức còn có thể bảo tồn lâu như thế? Trần Binh nhịn không được hỏi, ngươi tại sau khi chết, hắn tại ý thức chi hải quả cầu ánh sáng sẽ không biến mất. Chỉ là người đã chết, ý thức trong quang cầu bản thân ý thức hội tiêu vong. Hắn trước đây nhìn thấy những cái kia quả cầu ánh sáng, đều là không có bản thân ý thức. Chỉ còn lại có thôn phệ bản năng. Bình thường người dĩ nhiên không có khả năng. Nhưng ta có thể là cấp 5 tinh thần đại sư. Vĩnh Hằng đại lục bên trên có nhiều ít cái cấp 5 tinh thần đại sư. Ta như vậy cùng ngươi nói đi. Ta sống nhanh 200 tuổi. Nhìn thấy qua bất quá là 3 người. Dĩ nhiên, coi như là khác cấp 5 tinh thần lực đại sư bọn hắn cũng làm không được. Chỉ có ta mới có thể tại không có thể xác sau ý thức còn có thể một mực tại ý thức chi hải bên trong còn. Sống sót, thấy trước mặt ngươi đoàn kia to lớn quả cầu ánh sáng sao? Ta chỉ cần tại tử vong trước rời đi thể xác, sớm lại tới đây, nó liền có thể cung cấp ta sinh tồn cần thiết năng lượng. Mà ta chỉ muốn ở chỗ này nhường ý thức quả cầu ánh sáng tiến vào trạng thái ngủ đông. Lại sinh tồn mấy trăm hơn ngàn năm đều không là vấn đề. Ivan tâm tình xem ra rất không tệ. Hắn đắc ý nói rõ lý do nói ra. Tuy nói là trạng thái ngủ đông, nhưng hắn cũng không là hoàn toàn phong bế ý thức. Chỉ là quả cầu ánh sáng bất động, ý thức vẫn là giữ cơ bản trạng thái hoạt động. Bằng không thì Trần Binh truyền đưa tới lúc, hắn liền vô phương trước tiên phát hiện đồng thời tiến hành khống chế. Hơn 100 năm không ai nói qua đến, khó được tới cái biết nói chuyện, hơn nữa còn là bị hắn vật lưu lại dẫn dụ tới. Ivan dĩ nhiên không ngại nhiều kể một ít, người lưu lại cái kia phần bảo tàng, vì chính là hấp dẫn một cái có đẳng cấp cao tinh thần lực người tới. Thôn phệ hắn, sau đó chiếm lĩnh thân thể của hắn, để cho mình phục sinh. Trần Binh hơi hơi yên lặng về sau. Hỏi, đơn giản tới nói, Ivan liền là muốn tiến hành, đoạt xá. Như không phải như vậy, Ivan liền sẽ không khống chế hắn, khiến cho hắn vô phương động đậy. Ha ha, không sai, ngươi hết sức thông minh. Ta có phải hay không hết sức thiên tài? Biện pháp như vậy đều để ta nghĩ đến. Tại biết ta sắp chết về sau, giống như ta tại trên thư nói như vậy. Ta cực độ không cam lòng, nghĩ hết biện pháp muốn sống sót. Sau đó ta cuối cùng nghĩ đến, nguyên lai cỗ thân thể kia đến cực hạn, cái kia ta chỉ cần lại tìm một thân thể liền tốt. Đây vốn là một cái ý nghĩ hão huyền ý nghĩ, nhưng ta là tìm được biện pháp khả thi. Đáng tiếc duy nhất chính là, thế mà qua hơn 100 năm, mới có người đi tìm tới. Bất quá! Ngươi so ta dự kiến muốn trẻ tuổi rất nhiều. Ta này hơn 100 năm chờ đợi cũng là đáng. Sống thêm hơn 100 năm. Ta nghĩ ta lần này tuyệt đối sẽ không giống lần trước như thế sớm như vậy sẽ chết mất. Tinh thần lực lên tới cấp 6. Cũng là ở trong tầm tay. Đến lúc đó Vĩnh Hằng đại lục bên trên. Lại không có nhiều người là đối thủ của ta. Ta cũng không cần làm tiếp trước kia đổ thần. Cần dựa vào tinh thần lực ra ngàn mới có thể vượt qua mong muốn tháng ngày. Ivan quét đại khái cảm giác được Trần Binh tuổi tác. Hắn hết sức hài lòng nói. ban đầu nghĩ đến có thể có 4 cấp tinh thần lực. Tối thiểu đều là năm 60 trở lên tuổi tác. Năm 60 kỳ thật đều tính trẻ. Không nghĩ tới người tới tuổi tác vẫn chưa tới 20 tuổi. Đây quả thực là một cái kinh hỉ lớn. Có thể nghĩ đến dạng này biện pháp. Lợi hại, Trần Binh bội phục nói. Ha ha, đó là đương nhiên. Tiểu tử ngươi tâm lý tố chất không tệ. Sắp chết đến nơi cũng không kinh hoàng. Bất quá, ngươi nói cái gì đều vô dụng. Ta thật vất vả mới đợi đến ngươi đến. Sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nhìn ngươi không sai. Ngươi có cái gì chưa xong tâm nguyện. Nói ra, ta đi ra giúp ngươi hoàn thành. Ivan cười nói, ta không có gì đặc biệt muốn làm. Chỉ là muốn biết, ngươi tại trên thư nói những lời kia. Đến cùng có nhiều ít là thật. Trần Binh suy nghĩ một chút. Nói ra, lá thư này sao? Bên trong viết có thể đều là thật. Không có một câu lời nói dối. Ngươi nhìn ngươi không phải theo trên thư nói tìm đến nơi này tới rồi sao? Dĩ nhiên, ta duy nhất chưa nói. Chính là ta ở chỗ này chờ ngươi tới thôi. Đối Trần Binh vấn đề này, Ivan tất nhiên là sẽ không giấu giếm cái gì. Cũng không có gì tốt giấu giếm. Tu luyện tinh thần lực, đối hoang ngôn đều hết sức mẫn cảm. Cho dù là trên giấy hoang ngôn, cho nên Ivan tại trên thư viết, đều là nói thật. Dù cho theo Trần Binh khuếch đại cái kia to lớn quả cầu ánh sáng, Ivan thực tế cũng không nói láo. Hắn cùng Trần Binh khác biệt. Hắn tự tiến vào ý thức chi hải không bao lâu, liền đi tới này đoàn to lớn quả cầu ánh sáng trước. Hắn khi đó thể tích có thể là so Trần Binh trước mắt thì nhỏ hơn nhiều. Đoàn kia to lớn quả cầu ánh sáng trong mắt hắn liền là giống như mặt trời to lớn. Ivan cũng là bởi vì này mới có thể nắm tinh thần lực tu luyện tới cấp 5. Nếu không phải như thế, Ivan thấy hắn cả một đời đều tu luyện không đến loại cảnh giới này. Cuối cùng của cuối cùng, ta sắp bị ngươi nuốt lấy. Có thể hay không để cho ta nhìn ngươi liếc mắt, để cho ta chết được rõ ràng. Trần Binh tùy theo còn nói thêm. Dĩ nhiên, điểm ấy tiểu yêu cầu. Thỏa mãn ngươi không là vấn đề. Ivan sảng khoái đáp ứng. Nhưng hắn không có buông lòng cảnh giác. Cũng không có nhường Trần Binh khôi phục tự do. Mà là khống chế Trần Binh. Nhường Trần Binh quả cầu ánh sáng quay lại. Trần Binh tùy theo thấy. Ở trước mặt hắn, có một cái thể tích là hắn gấp 20 lần tả hữu to lớn quả cầu ánh sáng. Khó trách hắn sẽ không có cách nào động đậy. Hắn cấp 4 tinh thần lực, cùng cấp 5 tinh thần lực khoảng cách là tương đương to lớn. Tốt, ngươi liền chớ phản kháng. Phản kháng không có ý nghĩa. Ngoan ngoãn bị ta nuốt mất. Sau khi trở về ngươi nếu là còn có gia đình, ta hội để bọn hắn được sống cuộc sống tốt. Tính là bồi thường cho ngươi. Ivan đã là không kịp chờ đợi muốn về đến hiện thực. Hắn nhường Trần Binh chuyển tới nhìn hắn. Liền là muốn cho Trần Binh mất đi ý niệm phản kháng. Bằng không thì Trần Binh dãy dụa phản kháng đứng lên. Vẫn là hội lãng phí hắn một chút thời gian. Nói đi, Ivan không đợi Trần Binh nói cái gì. Lớn gấp 20 lần nhỏ quả cầu ánh sáng lập tức ép đi qua. Nắm Trần Binh nuốt vào bên trong. Rất tốt, quả nhiên không có phản kháng. Bất quá hắn tại ta đọc đến hắn trí nhớ trước chính mình tiêu diệt ý thức của mình. Được rồi, không có gì đáng ngại. Có thể được đến thân thể của hắn là được. Hắn còn trẻ như vậy. Trong đầu tri thức đối ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Ngô, tinh thần đồng điệu, cảm ứng được thân thể của hắn chỗ. Lại tốn một chút thời gian, chờ ta hoàn toàn đồng bộ ý thức của hắn đặc thù. Liền có thể thay vào đó, cảm nhận được Trần Binh thân thể chỗ. Ivan lập tức tinh thần phấn chấn, thành công, cùng thân thể của hắn thành lập liên hệ. Trở về hiện thực, đại khái 7-8 phút về sau, Ivan quả cầu ánh sáng lên hào quang lóe lên, nháy mắt sau đó. Hắn liền từ dừng lại gần 200 năm ý thức chi hải bên trong biến mất. Hiện thực, Trần Bình cất giấu nặc bên trong hang núi kia, nhắm mắt dựa vào ở trên vách tường. Trần Bình chậm rãi mở hai mắt ra. Ha ha ha, Vĩnh Hằng Đại Lục, ta trở về, đây là đã lâu không khí mùi vị, ta lại sống đến giờ. Đổ thần Ivan lần nữa buông xuống Vĩnh Hằng Đại Lục. Bất quá, lúc này khống chế cỗ thân thể này lại là một người khác hoàn toàn. Đổ thần Ivan, chờ một chút, cỗ thân thể này thật là lợi hại, làm sao lại mạnh mẽ như vậy? Quá kinh người, không thể tưởng tượng, này người làm sao làm được? Then chốt hắn còn như thế tuổi trẻ. Ha ha ha, nhặt được bảo, mặc dù không thể dùng siêu năng hạt, nhưng mạnh mẽ như thế thân thể, coi như ta trước kia có thể sử dụng siêu năng hạt cũng không cách nào cùng hắn so. Chờ ta nắm tinh thần lực tu luyện tới cấp 6, sống thêm cái 300 năm đều vô cùng đơn giản. 300 năm, có thể làm sự tình nhiều lắm. Ha ha, cái thế giới này thật là mỹ diệu. Ta nhìn một chút, ta lưu cho hắn 5 ức vĩnh hằng tệ mới chỗ nào. Thật vất vả sống lại, thật tốt, thật khoái hoạt một phen lại nói. A, làm sao cái gì đều không? 5 ức vĩnh hằng tệ đều để hắn tiêu hết. Tiểu tử này cũng quá có thể tốn tiền a. Được rồi, có thể sống sót cũng không tệ rồi. 5 ức vĩnh hằng tệ không có khá là đáng tiếc, nhưng đối với hiện tại ta tới nói, tiền bất quá là một con số. Ivan muốn nhìn Trần Bình trên thân đều có đồ vật gì. Còn có hắn lưu cho Trần Bình 5 ức vĩnh hằng tệ. Cái kia nhưng thật ra là lưu cho chính hắn làm chuẩn bị. Chờ chính mình sống lại, liền có lượng lớn tiền có thể hoa. Nhưng Trần Bình đồ vật đều là thả tại không gian bên trong túi đeo lưng. Ivan mặc dù khống chế Trần Bình thân thể, nhưng không gian ba lô thứ này, chỉ có Trần Bình ý thức mới có thể mở ra. Ivan cũng không thể phát hiện Trần Bình lưu tại không gian bên trong túi đeo lưng đồ vật. Là dùng Ivan kiểm tra một hồi, phát hiện Trần Bình trên thân đồ vật gì đều không mang. Có chút kỳ quái, tiểu tử này thân phận hẳn là một cái tội nhân. Hắn không tại gian phòng trong mật thất tiến vào ý thức chi hải, mà là chạy đến này loại núi sâu dã lĩnh trong sơn động. Xem ra thân phận của hắn có chút vấn đề, ta đi ra phải cẩn thận một chút mới được. Ivan tiếp lấy cũng phát hiện chỗ hang núi có chút vấn đề. Dưới tình huống bình thường, người cũng sẽ không chạy đến loại địa phương này tới. Tóm lại, tới trước phụ cận tìm thị trấn nhỏ làm chút tiền. Đại thành thị tạm thời đừng đi. Trước tra tình hình bên dưới huống lại nói. Hơi trầm ngâm về sau, Ivan có quyết định theo hang núi đi ra. Ivan tại phát tán tinh thần lực, bao phủ chung quanh mấy ngàn thước phạm vi, truy tìm vết chân chạy gấp tới. Sau một tiếng, Ivan đã tìm được một tòa tên là So Nhiều tiểu trấn. Ivan cũng không cần tự mình đi tìm hiểu tình báo, hắn chỉ cần ngồi dưới đất, tinh thần lực phát ra mở đi ra, liền có thể đạt được chung quanh 3-4 trong phạm vi ngàn mét hết thảy tin tức. Đương nhiên, làm như vậy đối tinh thần lực tiêu hao không ít. Bất quá Ivan rất nhanh liền được mong muốn tin tức. Tốt, tìm cái kia gọi Oliver ra hỏa. Ivan xác định chuẩn bị động thủ cướp sạch mục tiêu. So Nhiều trấn là một nhà dùng đào móc sản xuất mỏ kim loại làm chủ tiểu trấn. Bằng không thì cũng sẽ không xây ở này loại vắng vẻ địa phương. Tại siêu năng hạt thời đại, mỏ kim loại thành quý hiếm nhất tự nhiên tài nguyên một trong. So Nhiều trên trấn phú hào cơ bản đều là mỏ ông chủ, mà Oliver là trong đó thanh danh nhất thúi một cái. Hắn dùng đủ loại dơ bẩn thủ đoạn chiếm lấy nhiều tòa quặng mỏ quyền khai thác, thành trên trấn giàu nhất người. Bởi vì cái này duyên cớ, Oliver tự nhiên cũng thành không ít người nghiến răng nghiến lợi nghị luận mục tiêu. Ivan đang thu thập đến một chút có quan hệ Oliver tin tức về sau, liền quyết định đoạt cái tên này. Đoạt tiền cũng là một môn kỹ thuật sống. Muốn cướp liền phải đoạt những cái kia bị cướp. cũng không dám lộ ra ra hỏa. Tại chưa xác định cỗ thân thể này đến cùng là thân phận gì trước. Ivan cũng không muốn nhường sự tình huyên náo quá lớn. Tinh thần lực lại khẽ động. Ivan tìm được Oliver nhà. Cũng tìm được Oliver. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.